Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1277. Chương 1277. Không thể nhìn Trương Hải không biết đường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwellzer đề cử nguyệt phiếu quan mới nhậm chức ba cây lửa. Trương Hải đến công xã chủ quản nghề tay trái. Hắn tính toán chính là cầm tương uy thành công kinh nghiệm ở Hương Ô Lô phát huy. Đây cơ hồ không thể nào. Tương uy phát triển có thể nói là Vạn Phong một tay chế tạo. Nếu như Vạn Phong đối với Hương Ô Lô phát triển không có hứng thú, Trương Hải chính là cầm chứng tử chống hết vậy đập không ra bao lớn vang tới. Cho nên Trương Hải kéo Vạn Phong tay cũng không tùng. Không muốn cho Vạn Phong cho hoạch định Hương Ô Lô hoành vĩ lam đồ. Đừng nói kế hoạch xây dựng hồng đồ cũng không có. Ta bây giờ có thể không thời gian là ngươi mò thành tích. Trương Hải ngẩn, vậy làm sao là mò thành tích đâu? Ta đây chính là dân chúng muốn. Ta không phản đối ngươi là dân chúng muốn. Ta bây giờ bề bộn nhiều việc có được hay không? Ta một phút hơn mấy triệu. Ngươi để cho ta phụng bồi ngươi nói liều. Ngươi nếu là chân thực muốn làm cầm tương uy phát triển vậy bộ sao chép một chút không thì xong rồi. Tương uy phát triển ngươi là người chứng kiến và người thi hành. Trong lòng rõ ràng cũng không ai dùng hỏi. Thật giống như có đạo lý nha. Trương Hải phụ họa một câu liền bắt đầu rơi vào suy tính bên trong. Sao chép tương uy kỳ tích? Vậy không thể nào. Ít nhất hoa hậu đại tập liền sao chép không ra. Cái khác ngược lại là có tham khảo giá trị nhưng cũng không biết sao chép thành công. Mỗi một cái thành công chuyện ca đều có nó hoàn cảnh đặc định. Qua thôn này liền không cái tiệm này. Liền giống bây giờ, tương uy nơi này có Hương Ô Lô khác thôn đội vô số người làm việc ở đây buôn bán. Những thứ này thôn đội chính là muốn phát triển chút gì liền liền đầy đủ sức lao động cũng góp. Không ra ngoài, lấy cái gì đi phát triển? Cầm ở tương uy công tác buôn bán người gọi trở về đi. Có thể sao? Người ta ở tương uy nơi này cũng đã làm vậy không thiếu niên. Cầm đánh rớt xuống cơ sở buông tha trở về bắt đầu lại từ đầu. Vạn Phong cảm thấy 10 người bên trong có 9 người cũng sẽ không đồng ý. Từ vùng khác mướn thợ. Cái này ngược lại là có thể thử một chút. Nhưng xác suất thành công cũng không biết lớn đi nơi nào. Hơn 10 giờ, và Hàn Quảng ra nhà có người tình lui tới người lục tục đến. Thấy tới được những người này, Vạn Phong là Hàn Quảng ra dự bị 40 bàn tiệc rượu lo lắng. Cái này đặc biệt có thể ngồi xuống sao? Có thể hay không tăng bàn nha? Lý Tuyền vậy cân nhắc cái vấn đề này. Kêu lên mấy cái giúp chàng trai. Mỗi tấm bàn thêm một cái ghế. Một cái bàn nguyên lai là ngồi 8 người. Bây giờ tăng thêm một cái ghế thì trở thành liền người. 40 tấm bàn liền an cắm vào liền 40 người. Đừng nói cũng có nghèo đối phó sức lực. Hãng may quần áo người cũng tới một nhóm. Lấy Loan Phượng cầm đầu, Trương Toàn, Giang Mẫn, Lý Nhị Mạn cùng hãng may quần áo Nồng Cốt đều tới. Lương Hồng Anh ở hãng may quần áo cũng đã làm liền 3-4 năm. Ngày thường cũng là muốn tốt tỉ muội. Phượng Nhi, bây giờ Hồng Anh vậy gả cho. Chúng ta cái này cụ già bên trong bây giờ liền còn dư lại chính ngươi. Trương Toàn coi là nửa. Các ngươi hai cái sẽ không dự định cùng đi ra gả chứ? Lý Nhị Mạn người nói vô tình. Cùng các nàng ngồi ở một bàn, Vạn Phong và Trương Toàn lại nghe trước có lòng. Vạn Phong có tật giật mình. Thời gian đầu tiên lấy là Lý Nhị Mạn là cố ý gõ hắn. Nhưng đang xác định Lý Nhị Mạn chẳng qua là cử chỉ vô tâm sau đó. Hắn cảm thấy vẫn là xa cách những phụ nữ này tương đối an toàn. Loan Phượng cho Vạn Phong nhiệm vụ chính là chiếm một bàn vị trí. Đây chính là hắn bây giờ cùng Loan Phượng những phụ nữ này ngồi chung một chỗ nguyên nhân. Bây giờ hoàn thành nhiệm vụ, mau đứng lên chạy trốn. Hắn cũng không chuẩn bị và những phụ nữ này thảo luận chuyện nhà chuyện cửa. Hàn Quảng gia cũng nên trở về. Vạn Phong ra khách sạn đi ra bên ngoài trên đường chính. 10 giờ 40, rước dâu đoàn xe cuối cùng từ phía tây Quạ Đen trên quốc lộ thôn Lưu vị trí lộ ra bóng người. Có người kêu một tiếng tới, Lý Tuyền liền kéo ra giọng, giúp cũng cho ta tinh thần điểm. Rước dâu đoàn xe vừa qua đôi cầu cửa hàng, bên này liền bắt đầu dây pháo trỗi lên. Máy cassette bên trong thả ra vui sướng ti kêu truyền thống kèn sona hôn lễ khúc. Xe đến an ninh đoàn xe cửa ngừng lại. Hàn Quảng Gia xuống xe trước. Sau đó dìu đỡ Lương Hồng Anh từ trên xe bước xuống. Thấy Lương Hồng Anh trong nháy mắt. Vạn Phong trên mình cũng đi theo run run một chút. Lúc này hắn thám thía cảm nhận được cái gì gọi là tốt thiếu không mặc bông vải. Chết rét không oán trời. Liền nói ngươi ngày hôm nay mừng rỡ vậy không kêu ngươi mặc như vậy thiếu quần áo đi. Cũng không biết cái nào 28 kẹp thợ trang điểm thiết kế hôn lễ phục. Lương Hồng Anh ăn mặc màu đỏ kỳ bào, khoác màu trắng áo cưới. Đây là cái gì lối ăn mặc nha? Ngài nhìn đúng, là kỳ bào, không tay áo. Ngày mùa đông Lương Hồng Anh ăn mặc không tay áo kỳ bào ở trong gió xốc xếch. Đây là hơn 2 hàng người sẽ ở mùa đông như thế thiết kế. Nói sau Lương Hồng Anh là người chết nha. Nàng cũng đồng ý, liền nói kỳ bào có thể buộc vòng quanh người tốt đẹp vóc người. Nhưng ai đóng chẳng lẽ là người khác? Cái này cả người lối ăn mặc thiếu chút nữa ở loan miệng tung lên một cái nhỏ sao sao. May dâu phụ chuẩn bị một kiện áo lông. Lương Hồng Anh vừa xuống xe áo lông liền phi đến trên người nàng. Nếu không thì từ trong xe nhỏ đi ra đến vào khách sạn đoạn này cách cách cũng đủ để cho Lương Hồng. Anh đông được cái mũi vặn miệng nghiêng. Sau khi vào nhà, hôn lễ bắt đầu cử hành. Vừa không có âm hưởng cũng không có LED màn ảnh lớn. Hôn lễ nghi thức vậy cũng không sao làm đầu. Vạn Phong vốn là chuẩn bị ở hôn lễ trong nghi thức để cho Lương Hồng Anh và Hàn Quảng Gia ra làm. Cho cười cho thiên hạ. Nhưng thấy Lương Hồng Anh mặt đông được cũng không cần lau phấn. So Dương Xuân Bạch Tuyết Tuyết còn trắng. Cũng không có trêu ghẹo hứng thú. Dựa theo truyền thống ba lạy sau đó cũng chỉ đưa vào bàn cơm, động phòng ở Hàn Quảng Gia quê quán. Đưa đi đâu còn được đi nơi đó đưa cơm. Dứt khoát cơm nước xong sẽ đi qua cũng không muộn. Bất hạnh là lúc ăn cơm Vạn Phong lại cùng Trương Hải góp chi tiền đến một bàn đi. Một bàn này đều là người có mặt mũi. Vạn Phong không góp chi tiền cũng không được. Ta suy nghĩ ra, chúng ta tương uy ban đầu bước đầu tiên là từ lò ngói bắt đầu. Trước hết để cho hương ô lô các thôn trước mở lò ngói. Sau đó cùng có tích lũy tái phát triển cái khác. Vạn Phong một miếng cơm nghẹn ở trong miệng. Cũng mở lò ngói. CMN vậy hương ô lô 10 nhiều thôn vậy được mở ra nhiều ít lò ngói. Sản phẩm bán cho ai đây? Bất quá ý nghĩ này đổ là đúng. Lò ngói đúng là nông thôn chí phú đầu tư nhỏ thấy hiệu quả mau hạng mục. Năm 88 nông thôn có một cái xây phòng thời kỳ cao điểm. Đại khái cũng là nông thôn một lần cuối cùng xây phòng thời kỳ cao điểm. Vạn Phong nhớ đời trước mấy năm này hắn cho người khác lái máy kéo. Làm hắc tiều tôm vòng xây xong sau đó cơ hồ làm toàn bộ người xây nhà việc. Kéo cát thạch đầu gạch ngói. Một mực kéo dài đến năm 91 chừng hắn đến công xưởng đi làm lúc mới ngưng. Toàn bộ Hồng Nhai nông thôn khắp nơi đều là xây nhà. Cái này cổ Cao Phong sau đó người xây nhà thì trở nên được thưa thớt. Đến 97 năm chừng mở rộng thành trấn nhỏ sau nông thôn cơ hồ cũng chưa có xây nhà. Đoạn này thời gian gạch ngói quả thật có thị trường khổng lồ nhu cầu. Nhưng là ngươi nghĩ ra người khác cũng nghĩ đến. Vạn Phong nhớ toàn huyện vậy 2 năm nhưng mà xây lên vô số lò gạch miếng ngói nhà máy. Ngay tại Vạn Phong hoạt động trong cái vòng kia thì có 10 hơn nhà lò gạch miếng ngói nhà máy. Hắn hoạt động vòng bên ngoài còn không biết có nhiều ít loại đơn vị này đây. Kết quả là cuối cùng chỉ có thể ác tính tuần hoàn. Sau đó kinh doanh không đi xuống sập tiệm kéo xuống. Đến ngươi 2010 cỡ đó. Lại tới một cái tuần hoàn lại nổi dậy một hồi xây lò ngói nóng.